hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, Thạch thất biến hóa, chương 811, Thạch thất biến hóa. Mỗi gian thạch thất đều có 4 phiến môn. Bạch Vi liên tiếp đi rồi mấy cái phòng, toàn bộ giống nhau như đúc, chẳng sợ Nhân Vi làm ký hiệu, cũng vẫn là thay đổi không được thạch thất tựa như phục chế phẩm trạng thái. Như vậy đi xuống, liền không có biện pháp đi phán đoán đi vào thạch thất là chưa bao giờ từng vào tân thạch thất. Vẫn là trước kia liền đi qua cũ thạch thất, Bạch Vi ở thạch thất trung gian ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ vừa rồi bày biện vứt bỏ pin vị trí. Ngạnh băng băng thạch gạch, cảm giác không ra bất luận cái gì cơ quan. Như vậy, pin đi đâu nhi, Thẩm Mặc Khắc xét lại vì cái gì sẽ biến mất. Các ngươi nghe, A Toa Lợi Na đem lỗ tai dán ở mặt bắc trên cửa. Không có thanh âm ơ siêu, nguyên bản tới gần thở dốc cùng tiếng bước chân. Theo bọn họ đi vào này gian thạch thất, hoàn toàn biến mất, chỉ là nhiều đi một phòng mà thôi. Vì cái gì sẽ có như vậy đại khác nhau? Bạch Vi suy nghĩ, chậm rãi nói, hiện tại có hai loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng, này đó thạch thất chỉ là thoạt nhìn liền ở bên nhau. Kỳ thật phân biệt ở vào bất đồng không gian, tựa như truyền tống trận giống nhau, cho nên chúng ta vô pháp lui trở lại nguyên lai phòng. Đệ nhị loại khả năng, đương thạch thất môn đóng lại về sau, thạch thất trạng thái sẽ tiến hành trọng trí, mặc kệ chúng ta đối nó làm ra cái dạng gì thay đổi. Nó đều sẽ khôi phục nguyên trạng, Bạch Vi hơi có chút phiền lòng. Đây là nàng ghét nhất mê cung loại hình, lặp lại vòng quanh, nếu thời gian cho phép, vẫn luôn như vậy xoay quanh cũng không cái gọi là, nhưng trong mê cung còn tồn tại một cái tùy thời khả năng tới gần quái vật. Nếu không, chúng ta không đóng cửa thử xem. A Toa Lợi Na trần chờ nói, ta có thể đỡ môn, không cho nó khép lại, các ngươi đi vào trước. Sau đó lại xem thạch thất sẽ có cái gì biến hóa, có thể hay không có nguy hiểm. Trần Huệ có chút lo lắng, vạn nhất là đệ nhất loại tình huống, thạch thất tiến hành truyền tống. Chúng ta tất cả đều truyền tống đi rồi, chỉ còn lại có ngươi một cái. Thật là làm sao bây giờ, ở trong mê cung lạc đơn, hiển nhiên rất nguy hiểm. Mơ siêu Bạch Vi nghĩ nghĩ, Trần Huệ nói rất đúng, làm ngươi chán môn có điểm nguy hiểm. Ta lộng tảng đá thử xem mơ siêu cục đá. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Này thạch thất cái gì đều không có. Đi đâu tìm cục đá. Chỉ có Thẩm Mặc cùng A Toa Lợi Na biết Bạch Vi ý tứ. Nàng gỡ xuống trên cổ chìa khóa vàng. Mở ra thú bông phòng. Thấy Đỗ Lai, Trần Huệ cùng Leonid trố mắt nhìn chính mình. Giải thích nói. Không có gì. Đây là ta đạo cụ theo sau hướng thú bông phòng bên kia kêu. Tiểu Tân, giúp ta dọn khối đại thạch đầu lại đây. Thú bông phòng kiến ở trên đỉnh núi. Nhất không thiếu chính là cục đá. Phan Tiểu Tân lập tức xuống núi cậy ra một khối đại. Cùng thừa lão sư cùng nhau hợp lực dọn ra tới. Nặng trĩu đá núi, cái đáy còn mang theo ẩm ướt bùn đất. Vi Vi tỷ, lần này mê cung khó sao. Phan Tiểu Tân tả hữu nhìn xung quanh, thấy thạch thất tối tăm âm trầm. Không cấm trà sát cánh tay, thừa lão sư cũng cảm thấy không khỏe, hàn khí như vậy trọng, ta cho các ngươi ngao điểm canh gừng đi, giữa trưa trở về ăn cơm sao. Thừa lão sư là một mảnh hảo tâm, chính là lời này thật sự làm người ra diễn, đại gia biểu tình phức tạp, cảm giác trong nháy mắt từ kinh tủng phiến phim trường, đi tới sinh hoạt kịch phim trường. Bạch Vi hỏi, Đàm thiếu người đâu? Ở lầu hay ngủ, Phan Tiểu Tân ngữ khí bất đắc dĩ. Không nói lời nào, cũng không thế nào lý người. Kêu hắn ăn cơm sáng cũng không ăn, Bạch Vi nhíu nhíu mày. Tính, mặc kệ hắn, các ngươi trở về đi. Trong chốc lát có việc ta lại kêu các ngươi, Phan Tiểu Tân cùng thừa ý theo lời rời đi. Bạch Vi đóng lại thú bông phòng môn, thu hồi chìa khóa, lại ngẩng đầu xem. Phát hiện mọi người đều ngơ ngác nhìn chăm chú vào chính mình. Xem ta làm cái gì? Bạch Vi sờ sờ mặt, không thể hiểu được, dọn cục đá a, hảo hiếm lạ đạo cụ. Leonid lẩm bẩm đi tới, dọn khởi đại thạch đầu. hỏi, nào phiến môn, Bạch Vi chỉ hướng một phiến môn, như cũ chiều Nam Mơ Siêu Thẩm Mặc đẩy ra cửa nam, đèn pin hướng trong chiếu, quay đầu lại chiều bọn họ hơi gật đầu, an toàn, vẫn là giống nhau như đúc phòng, hiện tại, bọn họ liền phải thử xem, khi bọn hắn đi vào một khác gian thạch thất sau, trước một gian thạch thất, rốt cuộc sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, tấu chương xong, hết chương.